Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 239, lôi thần đảo canh. 4. Cút ngay, chớ cản trở lấy lão tử, căm phẫn trạng thái sang, không người có thể ngăn lại hắn. Bọn thủ hạ lui qua một bên, rụt rè e sợ, sang đi tới Kuma trước mặt, hai tay cầm quái dị vũ khí. Đỏ tươi hai tròng mắt hận không được ăn Kuma. Hắn sang cho tới bây giờ không có bị người đánh thảm như vậy. Cái thù này, không thể không báo. Các ngươi tất cả cút xa một chút. Lão tử muốn nghiền nát tên hỗn đản này. Dưới chân miếng đất băng liệt. Sang huy động vũ khí mãnh liệt xông lên. Công kích ác liệt, xảo quyệt, tìm Kuma yếu điểm công kích. Hai bên, trên dưới, cong vũ khí, khó lòng phòng bị. Kuma không dám khinh thường. Sang thực lực cộng thêm hắn vũ khí, vô cùng khó dây dưa. Lui về phía sau, giơ tay lên, cầm hắn vũ khí, sang một cái tay khác, tàn nhẫn chặt xuống, sắc bén lưỡi kiếm đi tới trước mắt. Kuma trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện sang phía sau, giơ tay lên, rơi bàn tay, động tác làm liền một mạch, không chần chờ. Kuma giữ động tác này chốc lát, thả tay xuống, nhàn nhạt nhìn trước mặt đống đất, quay đầu ngắm nhìn phía sau ánh lửa. Nơi này không thể tiếp tục đợi. Hải quân vây quét, hải tặc bao vây, lúc này không đi, còn đợi khi nào? Rút lui, nghỉ muốn rời đi, đánh lão tử muốn rời khỏi. Trên đời này nào có bực này tiện nghi sự tình xảy ra. Sang chạy như bay tới, lại phát hiện, Kuma đi. Sống sờ sờ từ trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ phải tìm, đã không có hắn khí tức. Đáng ghét, đường đường sang, lại bị người đánh bại. Còn dùng sức chơi đùa một lần. Hỗn đản, mặt đất nát bấy. Sang lực lượng không khống chế được. Mặt đất nát bấy, sụp đổ. Chung quanh thủ hạ run lẩy bẩy. Không dám đến gần, ai cũng biết lúc này sang đại nhân tính khí đi lên. Không khuyên được, chỉ có thể chờ đợi hắn bớt giận. Xa xa quan sát Humber trung tướng, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Chính mình tưởng tượng trong hình ảnh chưa từng xuất hiện. Người chết ta sống tình cảnh. Kinh thiên động địa đại chiến. Một cái cũng không có xảy ra. Du Long chết, bị diệt đoàn, sang đến. Sau đó, không có còn lại việc lớn. Cùng Kuma chạm mặt, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Hai người chiến đấu tới nhanh, đi vậy nhanh, vội vã đi qua, Kuma không cho hắn bất kỳ cơ hội, trực tiếp rời đi nơi này, nghĩ phải tìm hắn, cơ hồ trên không thể nào, loại tình cảnh này là hắn nhất không muốn nhìn thấy, con mắt lóe lên, lúc này, nên làm cái gì, Zephyr đại tướng bên kia, không tốt giao phó A, hắn chính là gọi điện thoại để cho Zephyr đại tướng tự mình tới. Kết quả. Kuma đi, sang nhìn dáng dấp, cũng phải rời khỏi, còn dư lại tòa tiếp theo trống rỗng hòn đảo. Đến lúc đó, hắn lại phải bị mắng. Đáng chết, cái này sang quá yếu. Còn nói là Kaido băng hải tặc tam tai chi một, chút thực lực này. Ha ha, hắn chào phúng, sang không có nghe được. Bằng không, một trận đại chiến, khả năng lập tức xảy ra. Đêm tối, lặng lẽ tiêu đi. Liên tục tới mấy ngày, ánh mặt trời lại lần thăng lên lúc tới sau khi Kuma đã xuất hiện ngoài ra một hòn đảo nhỏ trên. Hòn đảo nhỏ này, Kuma không có bất kỳ ấn tượng, đoán chừng là một tòa không người đảo nhỏ. Đại dương lớn, không người đảo nhỏ cũng không đếm xuể. Nhân loại dấu chân chỉ có thể đi tới một số ít hòn đảo. Coi như đi, thứ hai lần muốn tìm được, cũng không dễ dàng. Chung quanh đảo là đại dương, cuồng bạo mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Kuma đi ở âm ám sâm trong rừng. Một trận đại vũ chi sau, có chút ẩm ướt, trên người dính không ít giọt nước. Dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời không. Yếu ớt lóe lên nhãn quang xuyên thấu qua cành lá, rơi vào hắn bên trong tròng mắt. Hôm nay, lại là tốt đẹp một ngày. Ánh nắng rực rỡ, không còn là nghiêng bàn đại mưa. Đói bụng lái bên dưới, Kuma bắt đầu tìm thức ăn, cùng nhau đi tới, có thể thấy thức ăn rất ít, hắn muốn ăn thịt, động vật càng thưa thớt. Đi một đoạn thời gian, có thể thấy động vật, chính là lão thử, hắn lại không muốn ăn lão thử, chỉ có một đường đói bụng. Hoàn hảo là, hắn đụng phải một con báo, săn giết xong, đáng thương con báo, gác ở trên ngọn lửa thiêu đốt, vị thịt thơm nồng, chất lỏng vàng óng. Kuma bắt đầu chưa hôm nay bữa ăn, mùi còn có thể tiếp nhận, hòn đảo nhỏ này, tựa hồ không yên ổn tĩnh, thiên không một mảnh trời xanh, bạch vân, vốn là hảo hảo một ngày, có thể Kuma không cảm giác được tốt đẹp, chỉ có ngột ngạt, một cổ vô hình áp lực xuất hiện trong rừng rậm, đi bộ, vẫn là ngồi xuống, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, vô cùng khó chịu cảm giác. Luôn cảm giác mình hành tung bị người trưởng khống, nhất cử nhất động, đều tại người khác trong tầm mắt. Ăn no, Kuma nhìn đầy đất xương, biểu tình trở nên nghiêm túc, bốn phía đảo mắt nhìn, không nhìn thấy có nhân loại khả nghi, hoặc là một chút đặc thù sự vật. An tĩnh rừng rậm, chỉ có số ít chim tại kêu to. Kuma tiếp tục đi vào bên trong, ẩm ướt để cho hắn nửa bước khó đi, mỗi đi một bước. Vô cùng chật vật, bỗng nhiên, Kuma dừng lại, lại lần nhìn về phía thiên không, mới vừa rồi trời xanh bạch vân thiên không, đột nhiên trở nên mây đen răng đầy, sấm chớp rền vang, đùng đùng, tia chớp lướt qua mây đen, hào quang màu vàng óng, đánh rơi trên cây, lập tức cháy xém, sụp đổ cây cối, cháy đen một mảnh, khoảng cách Kuma bất quá 1 mét khoảng cách. May Kuma lui về phía sau mấy bước, không có bị bổ trúng. Hắn cảm giác cái này nói lôi điện là hướng hắn đánh xuống. Đi một bước, phía sau rơi dưới một nói lôi điện. Tư tư thanh thanh âm, kinh sợ kinh khủng, có người ra tay sao? Kuma Haki quan sát toàn bộ triển khai, quan sát chung quanh, cũng không có tìm được ra tay người. Lôi điện nổi lên rất lâu, rơi xuống mấy đạo. Không có bổ trúng Kuma, người kia có lẽ buông tha, không nữa làm động tác nhỏ. Mây đen tản đi, quang minh tái hiện, trời xanh, bạch vân, ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống trên khuôn mặt. Kuma híp mắt, nhìn chằm chằm trên không, ngược lại nhìn về phía trước, ngọn núi kia đỉnh đỉnh phong. Lôi điện, là từ kia cái địa phương xuất hiện, xem ra, lại có sự tình làm, không biết là vật gì. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dám đối với hắn như vậy. Người, không ít, có thể tại cái này cái địa phương. Tìm tới một cái ra tay với hắn người. Rất hiếm thấy. Hướng trước mặt lên đường. Kuma thấy phía trước có bóng người đi đi lại lại. Lập tức dừng lại, tránh trong bóng tối. Trước mặt thanh âm vang một hồi. Dừng lại thời gian bất quá một nén nhang. Rất nhanh rời đi. Kuma nhìn bọn hắn chằm chằm rời đi phương hướng xem rất lâu. Suy nghĩ một chút, đi theo đám bọn hắn đi qua. Ẩm ướt mặt đất, rất dễ dàng tìm tới bọn họ dấu vết. Không cần lo lắng cân đâu. Những người đó không có làm bất kỳ nơi bí ẩn lý. Kuma đi nửa giờ, đi tới sườn núi nơi. Nơi này cây cối dần dần giảm bớt. Có thể ẩn tàng thân thể ẩn núp vật cũng ít. Kuma không dám tùy tiện hành động. Ở lại bên trong, bên ngoài là một mảnh hoang dã, đá chất đống pha trộn, không có quy luật, trên ngọn núi, tất cả đều là loại đá này, lớn nhỏ không một, đi lên nữa, đứng trên đỉnh núi, hắn không thấy rõ, có dấu vết người, khí tức thăng lên, Kuma thấy người ở, nói rõ chung quanh có người, cái này kỳ quái, một tòa không người đảo nhỏ, vậy mà sẽ có người tồn tại. Mà còn không phải số ít, Kuma không dám xác định trước mặt là người nào, hoặc là không phải nhân loại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.